Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1765, lang thang 20 năm. Hung ác Đại Châu lún xuống, theo hỗn độn động bị nhổ tận gốc, cả tòa Ải Châu rách nát, tinh khí đất trời khô cạn, núi sông núi lớn rạn nứt bên trong khuấy động khói lửa. Thật lâu khó có thể tán loạn, ngoại giới người vây xem đều trầm mặc. Kết thúc rồi à, khắp nơi khói lửa cùng mùi máu tanh, tổ hợp lại với nhau hình thành hủy diệt bão táp. Nửa ngày cũng không thấy bất luận cái gì tiêu tan. Cuối cùng một nhóm gan lớn cường giả dồn dập vọt vào. Nhảy vào thủng trăm ngàn lỗ kim quy thủy tổ xào huyệt bên trong. Tô Viêm bọn họ đi rất vội vàng. Mang đi khắp nơi 99% bảo vật, liền hỗn độn động đều nhổ tận gốc mang đi rồi. Nhưng mặc dù là lưu lại một phần nhỏ không kịp hái bảo vật, cũng làm cho một nhóm xông vào nơi này cường giả dồn dập đỏ mắt. Từng cái cũng không dám lộ ra. Tiếng trầm dầu to, có người đều trừng mắt. Tô Viêm bọn họ thu hoạch lớn bao nhiêu? Mặc dù là để lại một vài thứ đều ghê gớm, này cũng nói bọn họ thu hoạch quá dọa người, được kim quy thủy tổ dài đến ngàn tỷ tải tích lũy. Đầy đủ để đỉnh phong đại giáo đều đỏ mắt lượng lớn con số. Khó có thể tưởng tượng bọn họ đến cùng thu hoạch bao nhiêu thứ tốt. Chủ yếu nhất tự nhiên vẫn là kim quy thủy tổ huyết nhục tinh hoa. Chính là vô thượng vật đại bổ. A, chảy máu Đại Châu cũng bạo loạn một mảnh. Rất nhiều trà trộn vào đến đào bảo cường giả giết cùng nhau. Đỏ mắt lên tranh cướp một ít thiên địa linh vật. Có chút thấy đỡ thì thôi cường giả dồn dập bỏ chạy. Thu hoạch đã rất kinh người. Thật lo lắng phát sinh cái gì bất ngờ. Đây chính là việc quan hệ kim quy thủy tổ. Nếu không có nó xào huyệt ở xa xôi Đại Châu chi địa, nơi này tuyệt đối sẽ gợi ra đáng sợ hơn bão táp. Kim quy thủy tổ nuốt hận rồi. Mấy ngày sau, tin tức truyền khắp Bất Hủ Thiên Vực, gây nên sóng lớn ngập trời. Thế gian cổ nhất sinh vật bị giết chết, gây nên phong ba tương đương kinh người. Huống hồ vẫn là thiên đình người trẻ tuổi hạ thủ, không thể không nói náo động thiên hạ. Chư giáo cường giả dồn dập đuổi tới, nhìn tàn tạ khắp nơi kim quy thủy tổ xào huyệt, dồn dập hút vào khí lạnh. Bọn họ được tin tức quá muộn. Hiện tại kim quy thủy tổ xào huyệt sớm đã bị một nhóm người lui tới lật mười mấy lần. Thứ tốt đều bị đào đi, lưu lại đều là đất hoang cùng rách nát cương vực. Sự tình ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Lúc đó trận chiến đó các cường giả quan tâm, rất rõ ràng từ bắt đầu đến kết thúc, đều là thiên đình một đám người trẻ tuổi hạ thủ. Thậm chí cũng có tính chấn động tin tức truyền ra. Tô Viêm so với hơn nửa năm trước càng cường đại rồi. Có người cũng hoài nghi hắn bước vào chuẩn đạo tổ lĩnh vực ở trong. Khoảng cách cự đầu lĩnh vực càng ngày càng tiếp cận rồi. Đã từng đế lộ duy nhất chí tôn, hiện nay đi càng ngày càng xa, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Bọn họ phát hiện cùng Tô Viêm chênh lệch đã rất khó đuổi được. Không nghi ngờ chút nào giết rơi kim quy thủy tổ Tô Viêm là chủ lực. Thật sẽ trở thành thật sao? Có người thán phục, hồi tưởng lại tiền sử lão đại ca một câu nói. Chuyện của tiểu bối để cho thế hệ nhỏ, là muốn nhìn Tô Viêm tương lai quật khởi, thanh toán trăm vạn năm trước chảy máu thiên đình ân oán sao? Phách lực này quá to lớn, không sợ đến thời điểm tự đánh mặt của mình. Rốt cuộc Tô Viêm trưởng thành sử mới bao nhiêu năm, há có thể cùng tiên tộc thủy tổ bọn họ cùng luận. Mặc dù là giết chết kim quy thủy tổ, nhưng bọn họ nắm được kim quy thủy tổ năm đó đã bị tiền sử lão đại ca đánh thành trọng thương. Đối với chuyện này, vạn giáo cường giả cũng không dám nói lung tung. Địa phủ bọn họ nhưng là rất mạnh, có một nhóm đáng sợ nhất thủy tổ cự đầu tọa trấn quần tộc. Há có thể là muốn tiêu diệt liền tiêu diệt. Hiện nay tới nói, Bất Hủ Thiên Vực loạn tượng bộc phát, một ít đỉnh phong quần tộc thường thường chạm mặt, hắc họa còn có thể lại đến, không thể không phòng. Căn cứ một ít tin tức ngầm, đã có một ít quần tộc chuẩn bị lui lại Bất Hủ Thiên Vực, tránh né ở hư vô xa xôi khu vực đi tránh hỏa. Chuyện này gây nên động tĩnh càng là kinh người, đỉnh phong đại giáo đều cảm thấy không hy vọng. Bất Hủ Thiên Vực tương lai muốn đối mặt vấn đề tràn đầy bất ngờ cùng khủng hoảng. Thời gian vội vã mà qua, một năm này trong lặng lẽ quá khứ rồi. Bất Hủ Thiên Vực bầu không khí rất kiềm chế. Hữu tâm nhân nhận ra được, các đại giáo thế hệ tuổi trẻ trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh. Này tuyệt đối là chỉnh hợp toàn tộc gốc gác, điên cuồng bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ tiềm năng siêu tuyệt kỳ tài. Vũ trụ lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt bại vong. Hiện tại còn bảo tồn những tài nguyên này có chỗ lợi gì? Thịnh thế ở biến, đầy trời sinh vật khủng bố trở nên yên ắng bên trong. Muốn tiến một bước lớn mạnh bản thân, mà thế hệ tuổi trẻ bắt đầu nắm quyền. Bất Hủ Thiên Vực hoàn cảnh lớn thật thay đổi, đã biến thành thế hệ tuổi trẻ thiên hạ. Thời đại lớn đem muốn tới, thế hệ trước đều cảm giác được thiên địa hoàn cảnh bắt đầu thư giãn. Đột phá càng dễ dàng, nhưng cái cảm giác này lại làm cho bọn họ càng kinh hoàng. Hắc họa lại tới thiên hạ, tắm máu thiên địa càn khôn. Ta đi trước, các ngươi một mình rèn luyện, vạn vạn chú ý. Lão thủ lĩnh khởi hành, mang theo một nhóm cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa cần thiết vật liệu trở về. Một năm này, Tử Hà Tiên Tử bọn họ tiến bộ kinh thế, dựa vào kim quy thủy tổ huyết nhục tinh hoa, thực lực đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Tô Viêm Chí Tôn lĩnh vực đều tiến một bước tăng cường. Một năm này, tuyệt đối bù đắp được người thường trăm năm, thậm chí ngàn năm. Rốt cuộc bọn họ nuốt lấy quá nhiều thứ tốt, chúng ta cũng nên khởi hành. Hy vọng ở hội tụ, đại gia đều là Chí Tôn lĩnh vực, đông mà bọn họ cũng chia phê lên đường. Ở hư vô trong thế giới lang bạt, hiện nay bọn họ đều là ngạo thị một phương bá chủ tuổi trẻ. Không muốn lại bị quần tộc trưởng bối che chở, muốn một thân một mình, ở mênh mông hư vô thế giới mạo hiểm, tìm kiếm tự thân tương lai đường. Bảo tài mục tiêu của bọn họ là trong thời gian ngắn bước vào Chí Tôn lĩnh vực. Cho tới Tô Viêm càng muốn một lần nữa sắp xếp tự thân đại đạo đường, vượt cửa ải đạo tổ lĩnh vực, thiên hải giới, một cái tu luyện trình độ thấp hơn hoàn cảnh vũ trụ, cùng trước đây huyền hoàng vũ trụ gần như. Đối với Tô Viêm tới nói, một giới này cường giả đều quá nhỏ yếu, lại bị trưởng thành hoàn cảnh hạn chế. Vũ trụ đáng sợ nhất trưởng thành hoàn cảnh là cái gì? Ai có thể nói rõ? Có lẽ tiên giới đã là cực hạn cùng đỉnh rồi. Cái gì là vũ trụ? Bóng dáng của Tô Viêm có chút cô độc. Ở thiên hải giới một ít tu luyện tịnh thổ, một ít phồn hoa bên trong tòa thành cổ cất bước, như là một cái cô độc người lữ hành, là phồn hoa thế giới khách qua đường. Hắn đầu đầy loạn tóc rối tung, trong chớp mắt đặt câu hỏi, hắn đi chính là thể như vũ trụ con đường, đột nhiên đối con đường của chính mình có chút nghi vấn. Vũ trụ là cái gì? Nhưng thai nghén vạn linh, có thể chế tạo tai nạn, có thể sinh ra cường giả, nhưng vốn là một giới này sinh linh, trưởng thành tuyệt đối có sự hạn chế. Vì sao có thể trưởng thành lên thành, so với vũ trụ đáng sợ hơn cường giả? Tuy rằng thiên hải giới tu luyện trình độ rất cấp thấp, nhưng Tô Viêm ở mảnh này nơi bắt nguồn sinh mệnh lang thang, cũng phát hiện tiền sử hoàn cảnh một ít manh mối. Có chút khu vực bị một giới này cường giả phát hiện thăm dò, bị liệt vì cấm địa sinh mệnh. Tương tự cũng có một giới này cao cấp nhất cường giả ở trong đó thăm dò áo nghĩa. Tô Viêm đến rồi, đi khắp toàn bộ thiên hải sao, tra xét hết thảy tiền sử di tích. Hơi thở của hắn ở biến, trở nên càng cổ xưa, trở nên càng thần bí. như là trở về đến tiền sử, cảm ngộ đến tiền sử thiên địa hoàn cảnh diện mạo, cảm ngộ đến tiền sử rộng lớn vũ trụ uy thế. Tô Viêm vẻn vẹn chỉ là một cái khách qua đường, ở Thiên Hải sao sững sờ một năm, hắn rời đi rồi, hư vô rất lớn, tuy rằng Quạnh Hưu cùng lạnh lẽo, nhưng Tô Viêm có thể tìm kiếm đến tiền sử khí tức, hư hư thực thực đang tiến hành đặc thù trở về. Tô Viêm ở trong hư vô thời không lang thang, gặp được hư vô bão táp, từng tao ngộ đáng sợ cấm địa sinh mệnh, tìm tòi nghiên cứu đến tiền sử di tích, hắn thu hoạch rất lớn. Tương tự từng tao ngộ sinh tử nguy hiểm, một hồi hùng vĩ rèn luyện đường, không có mục tiêu. Thời gian một năm tiếp một năm qua đi, Tô Viêm đi qua rất nhiều nơi, hắn dấu chân trải rộng ở to to nhỏ nhỏ trong vũ trụ. Một cái cô độc người lưu lạc, không có lưu lại bất luận cái gì huy hoàng. Đi càng xa, Tô Viêm càng là phát hiện tiền sử hoàn cảnh quá hùng vĩ, bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng, như là vạn cổ sông dài đặt ở tự thân trên thân hình. Đồng dạng, Tô Viêm cũng ở trong một ít thế giới, tìm đến quá không ít tiền sử lưu lại văn minh, học được quá một ít tiền sử thần thông, tuy rằng không thể nói là quá mạnh, thu hoạch cũng không thể nói là quá lớn, nhưng một trận này dài lâu lữ đồ, sâu sắc thêm Tô Viêm đối chư thiên thế giới nhận thức. Giết, 10 năm sau, Tô Viêm đi tới một cái đặc thù nơi bắt nguồn sinh mệnh. Hắn cực kỳ kinh ngạc, một cái không có thần ma văn minh thế giới, giữa nước cùng nước tranh bá, binh với binh ở giữa chém giết, chiến hỏa liệu nguyên, bách tính khổ không thể tả. Nơi này pháp tắc cùng giới tu luyện đồng dạng, cá lớn nuốt cá bé, Tô Viêm chiếm giữ ở vực ngoại thời không, mắt nhìn mảnh này nơi bắt nguồn sinh mệnh, ở trong mắt hắn thế giới này rất nhỏ, như là trong hư vô một đám bụi trần, nhưng đối với phàm nhân mà nói, thế giới quá to lớn, mạnh mẽ chiến thần cũng khó có thể chinh phục toàn bộ thế giới. Người chi thọ chỉ có 100 năm, tại cường đại cùng vinh quang đế vương, bọn họ huy hoàng thời gian, đối với người tu đạo tới nói cũng vẻn vẹn là trong nháy mắt mà qua. Vù, Tô Viêm con ngươi rừng rực, thâm thúy mà lại khiếp người, phun trào ra đáng sợ tia sáng, thấy rõ toàn bộ nơi bắt nguồn sinh mệnh, hắn sửng sốt phát hiện, thế giới tồn tại lịch sử chỉ có 1000 năm, mảnh này nơi bắt nguồn sinh mệnh vẻn vẹn sinh ra 1000 năm thời gian. Ở trong con mắt hắn, mảnh này nơi bắt nguồn sinh mệnh ở cô đọng, như là hóa thành một viên hạt giống, làm hạt giống nở hoa. Phá xác mà sinh, sinh ra vạn linh, cũng không có đại đạo trật tự, như là một cái man hoang người ở lớn lên, vạn vật sơ thủy, bóng dáng của Tô Viêm bỗng nhiên hùng vĩ lên, hóa thành một vị man hoang cự nhân, khí lực thông thiên, tuy rằng không có đạo cùng pháp, nhưng là hắn đủ mạnh, có thể đi sáng lập đạo pháp quy tắc, đi sáng lập thế giới của chính mình. Tô Viêm vắng lặng ở trong hư vô, bóng dáng ở trong hư vô phiêu lưu, như là một viên sao băng thời gian liền như vậy trôi đi. 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, dần dần, bồng bềnh ở trong hư vô bóng dáng, nguyên bản lạnh lẽo một mảnh, không sinh cơ, nhưng dần dần hắn nắm giữ sinh cơ, kể cả hư vô thật không tùy theo cộng hưởng. Vùng sao trời này đang theo Tô Viêm giác tỉnh mà bắt đầu tỏa ra sự sống. Giống như là muốn đản sinh ra hoàn cảnh vũ trụ diện mạo. Âm âm, đây là đạo cùng pháp sinh ra. Ở sơ sinh trong vũ trụ lan tràn. Âm dương cộng tể, vạn vật phục sinh, tái tạo càn khôn. Bóng dáng của Tô Viêm rất rừng rực. Trước nay chưa từng có mạnh mẽ, tỏa ra hào quang óng ánh. Chiếu rọi hư vô thế giới, cũng giống như rọi sáng ra tiền sử thiên địa, chiếu rọi ra chư thiên một góc, đầy trời đáng sợ uy thế sinh ra, bắt nguồn từ quá khứ, vượt qua 1000 tỷ tải thời gian đè xuống rồi, thân thể của Tô Viêm nặng trình trịch, như là gánh ngàn tỷ sao lớn, đi lại gian nan, hắn cảm thấy thế giới đối với mình uy thế càng ngày càng lớn mạnh, như là bị thiên địa cho khóa lại. Đương nhiên đây cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa áp chế, mà là bắt nguồn từ đại đạo ràng buộc, một cái tiếp một cái, như là bị ngàn tỷ chân long cho khóa lại rồi. Nhanh 20 năm, Tô Viêm cảm thấy tự thân đứng ở chí tôn viên mãn, trong tiên đạo cực cảnh, nhưng đến cùng cái gì mới là hoàn chỉnh vũ trụ, Tô Viêm vẫn là chưa từng lý giải. Con đường phía trước hoàn toàn mơ hồ, cũng bị rộng lớn đến mức tận cùng chư thiên thế giới ngăn chặn, che đậy Tô Viêm tâm linh, ý nghĩ vô pháp thông suốt. Thời gian lại qua mấy năm, Tô Viêm nhìn thấy một mảnh mới nơi bắt nguồn sinh mệnh, để hắn chấn động, siêu thoát rồi vũ trụ phạm trù, phảng phất với chư thiên ngang hàng chư thiên vũ trụ, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, này vẫn là đã từng nhận thức bên trong huyền hoàng vũ trụ sao? Giờ khắc này mạnh mẽ cường thịnh, bất hủ vật chất dâng trào, tương tự Tô Viêm cũng cảm ngộ đến một loại khí tức không giống tầm thường. Hắn như là nhìn thấy thiên đế cổ đại bóng lưng, sừng sững ở trên huyền hoàng vũ trụ, giá lâm ở chư thiên đỉnh. Vũ trụ chính là sinh mạng, cũng là sống và chết luân hồi chi địa. Tô Viêm nói nhỏ, mi tâm dần hiện ra một viên dấu ấn, cùng huyền hoàng vũ trụ sản sinh cộng hưởng. Thân tâm của hắn đột nhiên mênh mông lên, xuyên qua thiên địa càn khôn. Thân thể của Tô Viêm cũng phảng phất hóa thành tiên nhộng, phải hoàn thành tiến hóa, bởi vì hắn nhìn thấy đạo tổ đường, nhìn thấy sinh mệnh nhảy vọt. Cái gì người? Trong huyền hoàng vũ trụ một nhóm cường giả bị kinh động, đặc biệt là Thiên Dương lão nhân nhìn phía vực ngoài, tâm linh của hắn kinh dị, nhìn thấy một bóng người, nhanh như tia chớp bắt đầu hừng hực cùng khủng bố. Còn không phải đạo tổ, lại hiện ra hầu như không kém sức mạnh của đạo tổ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.